Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 54, rít gào Yakushi. Canh thứ nhất, nếu như pháp luật mặc kệ, Narumi Yamei thật sự có tiến lên đánh Sawamura một trận nỗi kích động coi như là khiêu khích. Sawamura thủ đoạn cũng quá trực tiếp chút, yên tâm. Đụng tới các ngươi trước, chúng ta là sẽ không thua, ngược lại là các ngươi. Đừng lật thuyền trong mương, Narumi Yamei từng chữ nói rằng lúc nói chuyện. Sawamura thậm chí có thể nghe được trong miệng hắn lý sự âm thanh thế mới đúng chứ. Bị cường lực phản kích, Sawamura không những không hề tức giận, trái lại một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Trước hắn liền vẫn cảm giác cùng Ichidaizen thi đấu thời điểm Narumi Yamei, thậm chí là Inashiro, đều do quái một chút đều không giống chính mình trong ấn tượng bọn họ ở Sawamura trong trí nhớ. Inashiro cao trung là tương đương hung hăng, thực lực của bọn họ cũng đồng dạng hung hăng như vậy, đối thủ không thể với hắn đao thật súng thật là một cuộc đối với Sawamura tới nói. Là tiếc nuối khổng lồ, bản thân hiện ở cấp 3 bên trong có thể làm cho Sawamura Aizun cảm thấy hứng thú đối thủ liền không nhiều. Inashiro không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu một cái. Nếu như bọn họ không có cách nào phát huy thực lực của chính mình, Sawamura không thể nghi ngờ sẽ rất mất mát nhìn thấy Narumiya dáng vẻ hiện tại. Sawamura cuối cùng cũng coi như an tâm, xem ra hắn trong ký ức Inashiro vẫn không thay đổi. Với bọn hắn thi đấu khẳng định là phi thường thú vị một chuyện, hai chi đội bóng đan sen mà qua. Cũng không có quá nhiều giao lưu, dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, coi như tất cả thuận lợi. Hai người bọn họ chi đội bóng đụng tới cũng là Kanto trận chung kết thời điểm, sự tình tạm thời. Seido cao trung cũng không có như vậy nhiều tinh lực lãng phí ở Inashiro trên người. Hoặc là phải nói hiện tại Inashiro không phải Seido cao trung cần nhất quan tâm đối tượng chân. Chính để bọn họ quan tâm chính là đón lấy có thể gặp được đối thủ Yakushi cao trung. Trên lý thuyết rằng, đến từ đồng nhất khu vực đội bóng, trước hai vòng bình thường là sẽ không va vào nhau, thế nhưng năm nay Tokyo không giống nhau. Năm nay Tokyo khu vực có tới 3 chi đội bóng tham gia Kanto đại hội, hơn nữa này 3 chi đội bóng còn đều không phải kẻ đầu đường xó chợ, đều là thành quán quân đứng đầu nếu như dựa theo dĩ vãng quy tắc. Cuối cùng Kanto đại hội rất có thể sẽ diễn biến thành Tây Tokyo nội chiến, đây đương nhiên là chủ sự mới phi thường không muốn nhìn thấy, vì lẽ đó ngoại trừ tách ra vòng thứ nhất, cái khác sắp xếp chủ sự mới cũng sẽ không lưu ý Yakushi cùng Seido trước tiên nội chiến giết chết một cái, đón lấy Kanto đại hội mới có thứ đáng xem. Cái khác khu vực thành tích cũng không đến nỗi quá khó, coi chủ sự mới là nhọc lòng. Đối với Tây Tokyo fan bóng tới nói, nhưng là thống khổ dày vò Kanto đại hội vòng thứ hai. Bọn họ liền không thể không nhìn thấy chính mình đội ngũ trong lúc đó ác chiến trước Tokyo mùa xuân giải thi đấu quán á quân, rất có thể ở vòng thứ hai chạm trán. Tuy nói Seido cao trung trước đã từng chiến thắng qua Yakushi cao trung, nhưng Seido cao trung tuyển thủ chưa từng có khinh thường qua chính hắn một đối thủ ở toàn quốc trong phạm vi. Chân chính đối với Seido cao trung có một uy hiếp đội ngũ tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 cái mà. Yakushi cao trung chính là một người trong đó, vì lẽ đó mặc kệ là Kataoka huấn luyện viên, vẫn là Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ, đều đối với Yakushi cao trung có 10 phần cảnh giác, thời gian cho phép tình huống. Bọn họ đương nhiên muốn hiện trường quan sát Yakushi cao trung thi đấu Seido cao trung người cháy. Tới sân bóng thời điểm, thi đấu còn chưa có bắt đầu, thi đấu song phương chính đang lẫn nhau cúi chào, bọn họ thực lực của đối thủ ra sao? Tỉnh Chiba quán quân, thực lực vẫn là rất mạnh mẽ, trước Seido cao trung cũng từng là đi tới qua tỉnh Chiba tham gia luyện tập thi đấu, tuy nói thi đấu đều thắng. thế nhưng đối phương để cho Xây Đô cao trung ấn tượng cũng rất sâu sắc, đó là rất có thực lực. Hai chi đội ngũ không có được quán quân đội bóng đều có thực lực như vậy, huống hồ là tỉnh chi ba quán quân đây, cùng Yakushi so với đây, có thể tới tham gia Kanto đại hội, lại nơi nào khả năng có cái gì mềm yếu đội bóng. Mọi người khẳng định đều là phi thường có thực lực, loại kia then chốt vẫn là xem với ai so với. Nếu như là cùng Yakushi cao trung so sánh, thực lực vẫn như cũ rất xuất sắc, vậy này cái tỉnh chi ba quán quân liền rất có thứ đáng xem. Junbu cao trung, Trần Bình nhìn tỉnh chi ba quán quân tên, sắc mặt hết sức ngạc nhiên. Sawamura kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, ngươi nghe nói qua cái đội ngũ này? Nếu như trí nhớ của chính mình không có sai, Trần Bình thật giống là mới vừa tới đảo quốc ba, liền này cái quốc gia có bao nhiêu hào môn đội bóng hắn cũng không biết. Sao vậy, có thể biết Junbu như vậy một cái trước đều không sao vậy nghe qua trường học, cái đội ngũ này chưa từng nghe qua. Thế nhưng danh tự này đúng là rất quen tai, ở đại lục bên kia rất nổi danh sao? Phi thường có tiếng, có thể tính được với là nổi tiếng. Trần Bình cười gật gù, đại danh đỉnh đỉnh truyền phát nhanh, nghiệp đầu rồng mà, đương nhiên phi thường có tiếng không tên. Trần Bình đối với cái này trước không có chút nào hiểu rõ Junbu cao trung, thì có một điểm cảm giác thân thiết, cũng không biết bọn họ có thể hay không thắng. Trần Bình dĩ nhiên chân tâm chờ mong lên đối với mới có thể thắng lợi đến. Sawamura lắc đầu một cái, rất khó khăn, một cái thực lực mạnh mẽ đội bóng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một ít khí thế, loại khí thế này người bình thường là không cảm giác được, thế nhưng làm sân bóng chày lên lão điểu, Sawamura mơ hồ có thể cảm nhận được một ít cái này cái gọi là Junbu cao trung. Thực lực cũng không kém các tuyển thủ, vóc người tỷ lệ rất tốt. Có thể thấy, bình thường huấn luyện rất khắc khổ, trên mặt tinh thần diện mạo cũng không sai, là một nhánh ý chí lực phi thường mạnh mẽ đội bóng, nhưng bọn họ thực lực tổng hợp nhưng có chút lệch phổ thông, như thế nói cẩn thận như có chút đối với Junbu không công bằng. Tôi nói chuẩn xác pháp hẳn là bọn họ không đủ cường, trên người cũng không có loại kia toàn quốc cao cấp nhất tuyển thủ khí chất, không có thực lực như vậy. Muốn làm Yakushi cao trung không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, cứ việc Yakushi cao trung hiện tại vấn đề còn có rất nhiều, thế nhưng ở mấy cái siêu sao tuyển thủ dẫn dắt đi, bọn họ có thể bộc phát ra thực lực cũng tuyệt đối không phải bình thường đội bóng có thể với tới. Sự tình tiến triển cùng Sawamura Aizun nghĩ tới cũng gần như hôm nay cuộc tranh tài này, Yakushi cao trung trực tiếp phái ra chính mình A-Picture Sanada Sanpei. Hắn dựa vào chính mình cường hãn ném bóng tiết tấu, lăng là đem Junbu cao trung batter tỏ ra xoay quanh rất nhanh sẽ bắt ba ao, để đối thủ ba lên ba xuống, sau đó đến phiên Yakushi cao trung tiến công đánh tiên phong Akiba trực tiếp chọn dùng cướp gôn. Hắn hành động như vậy, chuyện đương nhiên để Junbu cao trung tuyển thủ không ứng phó kịp, mạo hiểm lên gôn một đập thứ hai. Năm thứ ba học trưởng tuy rằng ao, thế nhưng đánh đập thứ ba Mishima, nhưng gọn gàng nhanh chóng bắt hít, cục diện đã biến thành một người ao. Gôn 1.3 có người. Vào lúc này Yakushi cao trung đánh bóng, đến phiên bọn họ đập thứ tư, cạc cạc, cạc cạc cạc, nương theo một tiếng sắc bén cười quái dị, Todoroki Raichi đứng batter box lên trên khán đài, lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng ồn ào. Có thể thấy, Todoroki Raichi hiện tại độ hot vẫn còn rất cao, đám fan bóng đều đang chờ mong biểu hiện của hắn, chờ mong nhìn thấy hắn quái vật đẳng cấp thực lực. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.